Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, mộ phần. Hước, tiểu tiểu, người bên trong chứa cái gì đồ vật? Như vậy chim, Trình Dạ hiếu kỳ hỏi, không cái gì á, một ít quà vặt mà thôi. Tô tiểu tiểu lúc lắc tay nhỏ, mặt đầy thản nhiên nói, không có một chút điểm đỏ mặt, quà vặt. Trình Dạ kéo ra bọc sách nhìn một cái. Hước, bên trong thật đúng là cái gì cần có đều có. Miếng khoai tây chiên, mứt, tôm cái, hạt dưa, khai tâm quả. Thức uống tiểu tiểu trong bọc sách tràn đầy nhét đầy quả vặt. Còn lại giống như là cái gì kem chống nắng, băng vệ sinh loại nữ sinh leo núi cần thiết vật phẩm. Đảo là một kiện cũng không có. Cơ hồ thật sự có không gian cũng để cho khiến Tô Tiểu Tiểu coi như chân bảo quà vặt. Kẻ tham ăn thuộc tính, ở Tô Tiểu Tiểu trên người lộ rõ. Ai, Trình Dạ, người trước chờ một chút. Ở Trình Dạ mặt sạm lại nhìn soi mói. Tô Tiểu Tiểu từ trong túi sách lấy ra một đời miếng khoai tây chiên. Không nhanh không chậm xé mở ra một lỗ hồng. Híp mắt Mỹ tư tư nhai. Trình Dạ, ngươi có ăn hay không? Tô Tiểu Tiểu ngửa đầu nhìn Trình Dạ. Hích, không cần. Trình Dạ không nói gì đem bao nhét vào chính mình ba lô leo núi trong. Trình Dạ nghiêng đầu cười đứng đối nhau đang cùng Tô Tiểu Tiểu đứng tại một cái mục lãnh nói. Mục lãnh, đem ngươi bao cũng cho ta đi. Ừ, mục lãnh ngẩn người một chút. Ta nói, đem ngươi bao cho ta đi. Trình Dạ lặp lại một lần, ta sợ các ngươi một hồi leo núi nhất định rất mệt mỏi. Ta thay các ngươi giảm nhẹ một chút gánh nặng, mục lãnh do dự một chút, gật đầu một cái đem sách tay đưa cho Trình Dạ. Được rồi, cảm ơn, không dễ dàng, không dễ dàng nha. Trình Dạ lệ rơi đầy mặt, mục nữ thần cuối cùng cũng tự nhủ âm thanh, cảm ơn. Trình Dạ khóe miệng không tự chủ liệt khai, theo người ngoài giống như là đần độn cười. Trình Dạ trực tiếp xem nhẹ mục lãnh kia hơi lộ ra quái dị ánh mắt. Ân cần đem mục lãnh xách tay thả vào ba lô leo núi trong. Đến đây, Trình Dạ ba lô mang nặng đạt tới 10-23 kg, lên đường, ở Tương Thanh Thanh ra lệnh một tiếng. Một nhóm 13 người từ nơi này độ cao so với mặt biển hơn 400 mét sườn núi lên đường. Mục tiêu, độ cao so với mặt biển 1.132.74 mét đỉnh phong. 7 cái nam sinh, 4 người đi ở đội ngũ phía trước nhất, 3 người đi ở đội ngũ cuối cùng phương, 6 người nữ sinh đi ở giữa đội ngũ. Như vậy thuận lợi lẫn nhau trước phối hợp, Trình Dạ cùng Hắc Suất. Còn có ngoài ra 2 tên nam sinh, nằm ở đội ngũ phía trước nhất, Tô Tiểu Tiểu ôm một bọc miếng khoai tây chiên, một đôi sáng ngời mắt to hiếu kỳ vẫn nhìn bốn phía. Cùng phần lớn người như thế, nàng cũng là lần đầu tiên tới leo núi. Mục lãnh, ngươi xem kia anh hoa thật là đẹp. Hoa, nơi này còn có đào hoa, nhìn thật là đẹp, đỉnh ngọn núi kia thật là cao. Thật là tráng quan, Tô Tiểu Tiểu liền tựa như một cái bách linh điểu như vậy. Díu ra díu rít nói không ngừng, mục lãnh cũng không phiền chán, vắng lặng con người đánh giá bốn phía, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt, bởi vì cân nhắc đến nữ sinh thể lực nguyên nhân, ở trước mặt đi đầu Trình Dạ bốn người cũng không dám đi quá nhanh. Không được, mệt chết, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Trèo 200-300 mét, mọi người vừa mới bắt đầu hưng phấn tinh thần sức lực đều đi qua. Ngược lại bị một loại thật sâu cảm giác mệt mỏi thay thế. Các nam sinh thể lực cũng không tệ lắm. Cảm giác không phải là vậy thì rõ ràng. Có thể các nữ sinh cũng không giống nhau. Cái này tiếp theo cái kia kêu mệt. Không có cách nào mọi người tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Uống miếng nước. Ăn một chút gì bồi bổ trạng thái. Ngày treo trời cao, lúc giá trị giữa trưa, ánh mặt trời nóng bỏng thịt nướng đến đại địa. không khí đều bị cháy có chút vặn vẹo. Trình Dạc tìm một khối nham thạch ngồi xuống, tiếp lấy lại mạnh mẽ xuống đứng lên, xoa xoa cái mông đản tử mắng. Thảo, như vậy nhiệt. Trình Dạc đem bên ngoài một tầng công kích y cởi ra, đệm ở phía dưới mông, mới không cảm giác được từ hoa cúc truyền tới tí ti nhiệt ý. Trình Dạc một cái tay nắm một chai nước suối, một cái tay nắm một khối sô-cô-la miệng to nhai. Bỗng nhiên, Trình Dạ liếc thấy một cái xinh xắn bóng người sờ tới bên cạnh mình ngồi xuống. Gào, xinh xắn bóng người hưu một chút nhảy lên, linh hoạt tựa như một con thỏ. Thế nào như vậy nóng, Tô Tiểu Tiểu trực tiếp sắp bị đau khóc. Trình Dạ rất tự giác đem mình cái mông hướng bên cạnh rời rời, cho Tô Tiểu Tiểu nhường ra một vị trí. Tô Tiểu Tiểu ngồi ở công kích trên áo, đem Trình Dạ ba lô leo núi kéo đến bên cạnh mình, híp mắt từ màu hồng trong bọc sách xuất ra đủ loại màu sắc hình dạng quà vặt. Trình Dạ, ngươi có ăn hay không? Tô Tiểu Tiểu hỏi lần nữa. Không cần, ta có ăn. Trình Dạ cười lắc đầu một cái, nghỉ ngơi không sai biệt lắm 10 phút trái phải. Mọi người tiếp tục lên đường. Rất nhanh, một nhóm 13 người liền tới đến Lạc Sơn chứ danh phong cảnh chi. Thủy tinh cầu, một tòa toàn bộ do thủy tinh cơ cấu cầu. Nghe nói, chỗ ngồi này thủy tinh cầu tổng cộng hao phí thời gian 2 năm. Xích chi phí hơn 100 triệu nguyên mới xây xong. Wow, là thủy tinh cầu. Thật là thủy tinh cầu ư. Thật là đẹp, ta trước liền muốn tới xem một chút. Mấy vị nữ sinh phát ra liên tục tiếng thán phục. Trình Dạ ánh mắt cũng quét qua tòa kia thủy tinh cầu. Trường 300 m, rộng 2,64 m, độ cao so với mặt biển 723,24 m, độ dày 6,58 cm. Lớn nhất cân trọng lượng 1.200 tấn thủy tinh cầu, mặc dù được gọi là thủy tinh cầu, nhưng cũng không phải là giống như thủy tinh như vậy dẫm lên một cái liền bể. Trên thực tế, thủy tinh cầu độ cứng mặc dù không bằng cầu xi măng, nhưng độ cứng tuyệt đối không nhỏ. Coi như toàn bộ 300 mét trên cầu tất cả đều đứng đầy nhân, cũng sẽ không sụp đổ. Nhưng là một trường hợp xuống ngoại trừ. Làm Trình Dạ thấy rõ thủy tinh trên cầu cảnh tượng thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, bởi vì chính sử ngày mồng 1 tháng 5 hoàng kim kỳ nghỉ, leo núi nhân không phải số ít, nhưng phân tán ở toàn bộ đá lớn đỉnh hơn 1.000 mét độ cao so với mặt biển bên trên, nhân liền lộ ra thưa thớt. Lúc này, đi ở thủy tinh trên cầu, trừ Linh Linh tán tán 2-3 cái du khách, còn có một đội khác nhân, các nàng tổng cộng 24 người. Tất cả đều là chừng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Mặc thống nhất quần áo, ở hơn 300 mét thủy tinh trên cầu đứng thành một hàng. Một cái chuyên viên quay phim khiêng máy quay phim đứng ở phía trước nhất. Lĩnh đội là một người tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp. Nàng la lớn, 3, 2, 1, bắt đầu. Xê dặm zin zin ở lớp Mary Mary Mai Mai Pe Mai Đan quen thuộc ma tính âm nhạc vang lên. 24 vị thiếu nữ thanh xuân theo âm nhạc dựa theo giống vậy tiết tấu ở thủy tinh trên cầu. Nhảy lên, khoát tay, hóp bụng, run hông, mà nhấp ảnh sư cũng tận chức tận trách đem hết thầy các thứ này kỷ làm bản sao. 18 ban mấy người này cũng ở đây cầu vừa nhìn nồng nhiệt. Trong lúc nhất thời ngược lại quên đi trước, chẳng qua là Trình Dạ, trong mắt số liệu đang không ngừng biến hóa. Thủy tinh cầu cố hữu tần số là 1 người vận động, tần số là 2 người vận động, tần số là 20. 4 người vận động, tần số là chú 1, từng tổ số liệu đưa vào Trình Dạ trong đầu. Trình Dạ khẽ hô một hơi thở, cũng còn khá. Chính mình tưởng tượng bết bát nhất tình huống còn chưa có xảy ra. Bất quá, Trình Dạ cảm giác mình có cần phải đi nhắc nhở các nàng xuống. Bởi vì, một khi loại chuyện đó phát sinh, trên cầu này hơn 20 người, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó không cần phải nói cái gì xê dặm xê đấy. Trực tiếp đổi thành mộ phần bính địch coi là. Chú một, cố hữu tần số tính toán công thức. A bằng, cây em, nhân hai chư vị có thể hay không có thể xem hiểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.